chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 830, 10 km. Yên tâm đi tổ trưởng, ta đã đem phanh lại cho cố định đến cùng, trừ đội trưởng cấp, đoán chừng không ai có thể đẩy đến động. Kim Cương đối với Long Thu Vũ nháy mắt mấy cái, tuy nhiên hai người thanh âm rất nhỏ, nhưng Vương Đại Đông thính lực gì biến thái, hai người lời nói bị hắn nghe hết. Ngoạn tao, lại đem tăng phanh lại đạp tới cùng, trách không được không đẩy được đây. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch nguyên nhân chỗ, xem ra Long Thu Vũ là quyết tâm không cho hắn thông qua đặc huấn. Đã các ngươi phải làm tệ, vậy cũng trách không được ta. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vòng trêu tức nụ cười. Hắn không lại đẩy tăng, mà chính là vây quanh tăng chuyển lấy phân chuồng đến. Đông nhìn một cái tây nhìn xem, có lúc còn tại trên mặt đất vẽ lấy cái gì. Vương Đại Đông, ngươi còn có một phút đồng hồ thời gian. Long Thu Vũ người mặc đặc công trang, trên đầu mang theo beret, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói, mọi người đều biết, tăng bánh xích bắt năng lực là mạnh nhất. Một khi phanh lại đạp tới cùng, muốn thôi động một cỗ tăng, cần lực lượng, tối thiểu là không có phanh xe hơn gấp 10 lần. Chỉ sợ so trực tiếp đem tăng cho dơ lên còn muốn khó khăn. Vương Đại Đông đừng nói lôi kéo tăng chạy 10 km. Cũng là 10 mét cũng không có khả năng. Vương Đại Đông đã định trước bị đào thải. Đừng có gấp mà Long Nhi. Cái này không trả thừa một phút đồng hồ nha. Ngươi nhìn tốt, ta nhất định có thể cho tăng chạy qua 10 km. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Long Thu Vũ khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, ngươi còn có nửa phút. Vương Đại Đông vẫn không có mảy may động tác, mà chính là móc ra khói đốt, tựa ở tăng phía trên hút thuốc. Ta dựa vào, đều lúc này còn có tâm tư hút thuốc, khẳng định là biết không có khả năng thông qua. Từ bỏ đi, cũng đúng, đây chính là tăng a. Chung quanh xem náo nhiệt Long tổ chiến sĩ có chút mất đi hứng thú. Thẳng đến Long Thu Vũ bắt đầu cho Vương Đại Đông đếm ngược thời điểm, Vương Đại Đông mới đưa tàn thuốc vứt trên mặt đất, dùng chân dẫm diệt, thất, 6, 5, ngoặc kép chấm ngoặc kép, 2, Vương Đại Đông, ngươi bị đào thải. Long Thu Vũ trên mặt hiện lên một vòng ý cười, chỉ có một giây đồng hồ thời gian. Vương Đại Đông liền xem như thần tiên chuyển thế, cũng tuyệt không có khả năng hoàn thành cái này huấn luyện. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên đưa lưng về phía tăng, hai tay đột nhiên bắt lấy cái kia thật dài họng pháo. Phát ra quát to một tiếng, chỉ gặp Vương Đại Đông toàn thân kinh mạch tựa như là ống nước một dạng nổi gồ lên. Ban đầu vốn không thế nào rõ ràng bắp thịt cũng hiển hiện ra. Lên cho ta, oanh, theo một tiếng to lớn oanh minh, tăng móc ngược tại Vương Đại Đông trước người mặt đất, vô số người đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Đây chính là hơn 20 tấn bên trong tăng, lại bị người cho dơ lên. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng đầy đủ đáng sợ. Cái này mẹ nó còn là người sao? Quái vật a, đương nhiên. Giật mình người đại bộ phận đều là phổ thông Long tổ thành viên. Đội trưởng cấp thành viên cũng là có thể làm đến. Đậu phộng, thật mẹ nó nặng. Vương Đại Đông thở hổn hển, trên mặt lại mang theo mừng rỡ biểu lộ, nói, Long Nhi, ta hoàn thành. Vương Đại Đông, ta trong nhiệm vụ cho là cái gì? Long Thu Vũ trêu tức hỏi. Vương Đại Đông trên mặt tránh qua một vòng vẻ nghi hoặc, nói, Long Nhi, ngươi không phải nói để cho ta lôi kéo tăng chạy qua 10 km à? Vậy còn ngươi, ngươi bất quá để tăng di động 3 mét, cho nên, ngươi bị đào thải. Vương Đại Đông lại là giơ tay lên chỉ nói ra, no no no, nói xong đem chân nâng lên, chỉ dưới chân nói ra, Long Nhi, ngươi xem một chút đây là cái gì? Long Thu Vũ theo Vương Đại Đông ngón tay nhìn sang, tinh xảo mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Người khác cũng nhìn về phía Vương Đại Đông dưới chân. Chỉ gặp, tại Vương Đại Đông dưới chân viết ba chữ. 10 km, Long Nhi, ta thế nhưng là để tăng lái qua 10 km a. Đây coi là hoàn thành nhiệm vụ a. Vương Đại Đông cười hì hì nói. Vương Đại Đông, người đây coi là cái gì 10 km? Long Thu Vũ kém chút không có bị tức chết. Long Nhi, ta vừa mới còn đặc biệt hỏi ngươi, có phải hay không ta để tăng lái qua 10 km? Coi như ta thông qua đặc huấn, ngươi lại không nói cái kia 10 km, là 10 km khoảng cách a. Vương Đại Đông một mặt bản bảo bảo rất vẻ mặt vô tội nói ra. CMN, thật là nhân tài a. Trách không được có thể đem Long tổ trưởng đều cho thu. Tất cả mọi người lộ ra im lặng biểu lộ. Cái này mẹ nó cũng quá vô sỉ đi. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, cái này thật đúng là để tăng lái qua 10 km. Chỉ bất quá Vương Đại Đông để tăng lái qua là 10 km ba chữ. Cũng không phải là 10 km khoảng cách. Vương Đại Đông, ngươi đây là gian lận. Tổng đội trưởng, ta yêu cầu đào thải Vương Đại Đông. Long Thu Vũ phẫn nộ đối với Hắc Văn Đào nói. Hắc Văn Đào lại là cười nói. Long Thiệt Lan đồng chí, ta lại cảm thấy Vương Đại Đông đồng chí hoàn thành rất tốt sao? Chúng ta Long Tổ chiến sĩ, chiến đấu lực cố nhiên là một mặt, nhưng tùy cơ ứng biến năng lực cũng là rất trọng yếu. Mà lại ngươi vừa mới để Kim Cương đem phanh lại khóa kín, liền xem như chính ngươi cũng chưa chắc có thể đẩy đến động a. Tốt, cái này một hạng đặc huấn, coi như Vương Đại Đông thông qua, tiến hành xuống một hạng đi. Tổng đội trưởng đều như vậy nói, Long Thu Vũ cũng là không có biện pháp nào, đành phải hung dữ chừng Vương Đại Đông liếc một chút, biểu tình kia phảng phất tại nói, ngươi chờ xem, lần sau nhưng là không còn vận tốt như vậy. Đã Vương Đại Đông có thể lật tung tăng, vậy nói rõ Vương Đại Đông thực lực đã đạt tới đội trưởng cấp. Hắn khảo sát thể năng cũng không có cái gì tất yếu. Long Thu Vũ tuy nhiên không biết Vương Đại Đông vì cái gì đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, nhưng nàng cũng không tin. Nàng thì không làm khó được Vương Đại Đông. Dù sao Long Tổ huấn luyện không chỉ có riêng chỉ là thực lực huấn luyện, còn có rất nhiều chuyên nghiệp kỹ năng cần đặc huấn. Cho nên tiếp theo hạng Long Thu Vũ đối Vương Đại Đông đặc huấn cũng là súng ống. Long Thu Vũ trực tiếp đem Vương Đại Đông đưa đến thiết kế thất, sau đó bắt đầu cho Vương Đại Đông giảng giải súng ống trụ cột tri thức. Trực tiếp nghe được Vương Đại Đông ngáp không ngớt. Ta nói Long Nhi, ngươi cùng ta giảng những thứ vô dụng này đồ vật làm gì? Làm sao lại vô dụng? Muốn phải học được dùng thương, liền phải trước giải thương. Long Thu Vũ cau mày nói ra. Vương Đại Đông ngáp một cái nói. Cái kia, Long Nhi, ta không biết làm cơm, nhưng ta sẽ ăn cơm. Ta sẽ không tạo xe, nhưng ta biết lái xe. Ta không hiểu nữ nhân, nhưng là ta sẽ ba ba nữ nhân. Ếch, nói sai, là hội chiếu cố nữ nhân. Cho nên, Long Nhi, ngươi vẫn là trực tiếp dạy ta xạ kích đi. Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Mẹ nó, cái này miệng thế nào liền không có cá biệt cửa nhỏ đâu. Đối với Vương Đại Đông miệng lưỡi dẻo quẹo tính cách, Long Thu Vũ cũng coi là cơ bản miễn dịch. Nhíu nhíu mày nói, cái kia tối thiểu nhất ngươi phải học hội lắp ráp súng ống a. Long Thu Vũ nói. Từ bên hông gỡ xuống tay mình thương, thuần thục, liền đem mang ra thành một đống linh kiện, cùng sử dụng khiêu khích ánh mắt nhìn Vương Đại Đông nói. Nếu như ngươi có thể 5 phút đồng hồ đem nó lắp ráp tốt, liền có thể không dùng học tập lý luận tri thức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.